Vưu vật quân sư, chương 22, ma quân ra tay. Góc truyện audio.com. Editor, tiểu du du, beta, lady duông, a à, thật thoải mái. Hương vương miệng phát ra âm thanh rên rỉ, làm cho người ta suy nghĩ miên man bất định. Bạch chỉ cảm thấy chính mình bị chấn động không nhẹ. Vừa muốn lui về phía sau, bàn tay mập mạp kia lại bắt lấy ống quần nàng. Tiểu chỉ tử, ném rất tốt, lại đến một lần, biểu tình hương vương tràn đầy. Hưởng thụ, bạch chỉ có loại xúc động muốn bóp chết hắn. Chẳng lẽ đây chính là M trong truyền thuyết? Lạnh lùng rút chân về. Tiểu nhân cáo lui, M là viết tắt cho masochism hội chứng thích sự ngược đãi. Chớ đi, đột nhiên, một trận gió thổi qua. Bóng dáng thật lớn ngăn ở trước mặt nàng. Tiểu chỉ tử, bổn vương tới chỗ thái hậu, đem ngươi về phủ, thấy thế nào? Ghê tởm, kỳ quái tên tiểu lộ tử này vào thời khắc mấu chốt như thế lại nhìn không thấy hắn đâu cả. Tiểu nhân còn muốn đi đưa thuốc cho vương gia, bạch chỉ đến nhìn cũng đều lười liếc hắn một cái. Hương vương sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Tiểu chỉ tử, cùng bổn vương hồi phủ. Khẳng định so với ở trong cung làm cái thô sử thái giám cho Mộc Cẩn tốt hơn nhiều. Bổn vương nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Dứt lời đem cái tay hướng mặt bạch chỉ sờ soạng. Thúc thúc, đúng lúc này, truyền đến một tiếng kêu vội vàng. Thủ hạ hương vương, sửng sốt, nhìn người tới, ánh mắt tức thì biến lãnh. Hừ, lại một tên đến phá hư chuyện tốt của hắn. Bạch chỉ có chút lo lắng nhìn về phía nam tử áo trắng kia. Hắn sao lại đến đây? Ngươi đi lâu như vậy? Vương gia lo lắng, cho nên đi ra nhìn xem. Trường Phong ánh mắt sắc bén đảo qua nam tử mập mạp đối diện. Sát khí lộ, nhưng lại làm hương vương nhìn có chút chột dạ. Trường Phong này, vẫn kiêu ngạo như vậy. Thúc thúc, không biết tiểu chỉ tử có thể có chỗ nào mạo phạm. Thỉnh thúc thúc thứ lỗi. Mộc Cẩn nhu hòa cười, không giấu vết cho bạch chỉ một ánh mắt. Chậm rãi đem xe lăn chen vào giữa hai người, hương vương cũng không từ bỏ ý đồ, cầm tay bạch chỉ, Mộc Cẩn, tiểu chỉ tử này, bổn vương nhìn thật là thích, hôm nay muốn đưa hắn mang đi, trong cung người nếu thiếu người, theo bổn vương đến trong phủ chọn vài người qua là tốt rồi. Hắn đối bạch chỉ, là tình thế bắt buộc, Mộc Cẩn nhìn cánh tay mập mạp kia, ánh mắt chợt biến lãnh, nhưng gần một cái chớp mắt. Liền biến mất hầu như không còn. Tiểu chỉ tử là người hoàng huynh phái tới. Mộc Cẩn không thể làm chủ. Trường Phong không chút lưu tình đem bạch chỉ kéo về phía sau chính mình. Đè thấp thanh âm, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bạch chỉ nhìn bóng dáng đơn bạc của Mộc Cẩn. Nhịn xuống ý niệm trong đầu. Yên lặng đem chủy thủ trong tay áo lại giấu đi. Cư nhiên lấy tiểu tử Đông Phương Thước kia đến áp hắn. Hương vương trong mắt tràn đầy nguy hiểm, khi nào thì, tàn vương kia yếu đuối, cũng hiểu được phản kháng. Bất quá đừng lo, hắn có thể đi tìm thái hậu, cũng không tin vì cái tiểu thái giám, thái hậu lại không để ý đến hắn. Tiểu chỉ tử, ngươi đợi bổn vương vài ngày, bổn vương chắc chắn đem ngươi mang về vương phủ. Hắc hắc, sắc mặt vừa chuyển, ta cười nhìn bạch chỉ. Hương vương lưu luyến xoay người ly khai ngự hoa viên. Vương gia, này, vạn nhất hương vương đi tìm thái hậu. Sự tình sẽ không dễ làm. Trường Phong có chút lo lắng nhìn về phía Mộc Cẩn. Hương vương là loại người nào? Trong cung ai chẳng biết. Tiểu chỉ tử nếu đi, không chừng sẽ không có mệnh trở lại. Mộc Cẩn có chút áy náy nhìn về phía bạch chỉ. Thiếu chút nữa. Hắn sẽ chậm, tin tưởng hoàng huynh sẽ không ngồi yên không để ý đến hoàng huynh đối bạch chỉ đặc biệt. Mộc Cẩn chính vì như thế nên mới tự tin như vậy. Cái gì, ngươi muốn tên tiểu chỉ tử ở vương cung ly vương? Thái hậu nhướn lông mi, nàng biết, tên hương vương này ở thọ yến thượng nhìn thấy sắc đẹp như vậy. Chắc chắn sẽ hành động, thái hậu đối hương vương có ham mê đặc thù cũng phi thường khinh thường. Nhưng hắn là huynh đệ của tiên đế, năm đó cướp lấy ngôi vị hoàng hậu này, cũng giúp chính mình không ít, cho nên thái hậu mới khoan dung hành vi hoang đường của hắn. Mà lần này, tiểu chỉ tử kia là đồ đệ của Đức Hải, hoàng thượng chỉ sợ sẽ không đáp ứng, Hoàng tẩu, thần đệ là thật tâm thích tiểu chỉ tử kia. Hắn ở Lạc Mai cung thật lãng phí. Không bằng liền ban cho thần đệ. Hơn nữa tiểu chỉ tử thông minh như thế. Hoàng tẩu sẽ không sợ hắn. Đem Mộc Cẩn chiếu cố tốt. Hương vương thử thăm dò. Quả thực, thái hậu biến sắc, quả thật, thái y viện nói Mộc Cẩn hai chân có dấu hiệu chuyển biến tốt. Đây là chuyện nàng không nguyện ý nhất thấy. Hừ, người có quan hệ cùng Mai Phi, nàng sẽ không để cho bọn họ có kết cục tốt. Huống chi là con trai của ả. Hoàng đệ, nói như thế nào tên tiểu chỉ tử này cũng là người của Hoàng thượng. Như vậy đi, ai ra sẽ đi nói với Hoàng thượng, người đợi mấy ngày cũng được. Hoàng thượng sẽ không vì một cái tiểu thái giám mà làm trái ý mình. Đột nhiên, thái hậu nghĩ tới một cái chủ ý. Nếu là không được, ngươi cũng có thể phái người thỉnh a, đến lúc đó cho dù sau hoàng thượng không đồng ý, mọi chuyện cũng đã xong. Hương vương nghe xong, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Tối hôm qua phái đi mấy người đều không được việc, càng gia tăng khát vọng của hắn đối với Bạch Chỉ. Nay có thái hậu chống lưng. Hắn thì sợ gì đâu. Hướng vệ, có thuộc hạ, lập tức, một gã đeo đao thị vệ quỳ một gối xuống. Làm như thế nào, không cần bổn vương dạy ngươi đi. Hương vương đắc ý cười. Đối với thái hậu cung kính thi lễ, hoàng đệ cáo lui, sắc trời dần dần u ám. Hướng vệ mang theo hai người, lặng lặng canh giữ ở ngoài Lạc Mai cung chờ Bạch Chỉ xuất hiện. Ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa u ám. Hai người phía sau hướng vệ không khỏi dùng mình một cái. Nói thật, bọn họ không phải lần đầu tiên giúp Hương Vương làm loại chuyện này. Nhưng là hôm nay, lại càng cảm thấy chột dạ. Lão đại, chúng ta, câm miệng, chẳng lẽ hy vọng kế tiếp đến phiên các ngươi sao? Hướng vệ lời này vừa nói ra, mặt sau hai người lập tức biến sắc. Trước đây có một gã thị vệ không muốn vì Hương Vương làm loại chuyện thiếu đạo đức này. Cuối cùng kết cục, đó là bị Hương Vương độc chiếm. Kỳ quái, hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Mỗi ngày Bạch Chỉ đều đi ra một chuyến. Như thế nào đến bây giờ cũng chưa có động tĩnh. Làm sao bây giờ, Vương gia còn đang chờ. Nếu không, đi vào cướp người, người phía sau bắt đầu có chút sao động. Hướng vệ lắc lắc đầu. Bọn họ cũng không phải là đối thủ của Trường Phong. Ngươi, đi trước cùng vương ra bẩm báo. Vâng, trong một cung điện khác, Hương Vương nóng lòng ở trong phòng đi qua đi lại. Nghĩ đến sắp nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp. Hai tay liền hưng phấn mà trà sát lên. Trong phòng tràn ngập một cỗ hương khí khác lạ. Đây là Hương Vương ở dị quốc tìm. Được, có thể gia tăng tình thú. Nghe hương vị này. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người lâng lâng. A, ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu rên. Hương Vương nhất thời cảnh giác, ai? Cảnh giác mở cửa phòng, lại phát hiện thủ vệ thị vệ không thấy. Một gã hắc y nam tử, quỷ mị đứng ở trong viện, mặt nạ màu đen hoa lệ ở dưới ánh trăng quỷ dị sáng bóng. Bạc môi khẽ mỉm cười. Ma quân đại nhân, chân Hương Vương nhất thời nhũn ra. Ở Thọ Yến, hắn nhìn ra ma quân đối với Bạch Chỉ đãi ngộ đặc biệt. Chẳng lẽ, hắn đã biết kế hoạch của chính mình? Phía sau lưng không tự chủ toát mồ hôi. Hương khí kỳ lạ trong phòng theo gió nhẹ nhàng đi ra. Dạ Lan hơi hơi ngẩng đầu lên, ngửi một chút, nhìn hắn, Hương Vương nhịn không được nuốt nước miếng. Không nên... Không nên, đối phương nhưng là ma quân a, nhưng là, hắn lại nhịn không được bị khí chất tà mị kia hấp dẫn. Lại thêm kia mùi hương kia thúc đẩy, mất hồn mất vía hướng phía trước đi đến. Ngươi cũng biết, vì sao bản quân tới đây? Dạ Lan nhẹ giọng cười nói. Vì sao, đáng chết, này ma quân thanh âm cư nhiên dễ nghe như thế, làm cho hắn cả người mềm yếu, không tự giác vươn tay đi. Sóng mắt liễm diễm, hàn quang vừa hiện, trong gió đâu còn bóng dáng nam tử tà mị kia, chỉ để lại một nam tử mập mạp. Vương gia tên kia thị vệ từ Lạc Mai cung tới, lại thấy trong viện một cái thị vệ đều không có, lập tức cảm thấy không ổn. Không trung bay đến một mùi hương kỳ quái, cư nhiên còn kèm theo cả huyết tinh. Hương Vương vẫn không nhúc nhích đứng ở dưới ánh trăng, tên kia thị vệ khẩn trương bước đến. sợ vương gia mất hứng vương gia. Tên tiểu chỉ tử, kia, chấm, kỳ quái, chung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Kia thị vệ có loại dự cảm không tốt. Đi ra, phía trước, vỗ nhẹ bả vai Hương Vương một cái. Chỉ nghe phịch một tiếng, cách trương.